Rất nhanh, Tổ Vũ đã trở lại Tử Linh giới vực. Trạm thứ hai sẽ là Vượn giới. Vượn giới, Vượn Hoàng thụ thường đến nay vẫn chưa tốt lên, thế nên gã chỉ muốn ở một mình, không định triệu tập thuộc hạ đến để thường lượng giống như Phượng Hoàng. Có điều cũng tương tự như người trước, trong lòng Vượn Hoàng bây giờ đang rất bất an. Càng nghĩ gã càng thấy hơi hối hận, sớm biết như vậy thì không nên đi ra liều mạng với nhân tộc, dẫn đến hiện tại thường thế của gã rất nặng, hơn nữa còn bị buộc phải phòng bế giới vực. Thở dài một tiếng, Vượn Hoàng đi ra khỏi phòng tu luyện. Ngoài cửa, hậu duệ của gã là một Tôn Vĩnh Hằng cẩn thận hỏi. Lão Tổ, ngài khỏi hẳn rồi sao? Không, nào có nhanh như vậy. Vượn Hoàng tham chiến hai lần mà cả hai lần đều bị thương. Thường thế tích lũy dẫn tới muốn khôi phục hoàn toàn, cần tiêu tốn không ít thời gian. Gã thở dài. Có thể nhặt về một cái mạng cũng coi như không tệ rồi. Hai trận chiến đã chết 11 tôn hợp đạo. Ta còn sống đã coi như may mắn. Gã nhìn lướt bốn phía rồi hỏi. Phòng giới xong, tất cả mọi người vẫn ổn chứ? Cũng xem như ổn định. Dù sao lão tổ vẫn còn đây thì mọi người đều không sao. Có điều đúng là mọi người vẫn cảm thấy lo lắng việc nhân tộc sẽ công phá giới vực nào đó. Vượn Hoàng gật gật đầu. Gã cũng thấy rất bất đắc dĩ. Bất chợt gã nhìn xuống mặt đất bên dưới khẽ cau mày. Bên kia xảy ra chuyện gì? Cảm giác có sóng chấn động. Người nào đang giao chiến hay là như thế nào? Hậu duệ của gã cũng nhìn về bên kia. Không phải ở trong cung điện mà là phía ngoài. Nhìn một hồi thì hắn bèn lắc đầu nói. Không rõ. Có thể là mọi người xao động lo lắng. Có phải nổi lên xung đột gì rồi không? Ta đi xem một chút. Vượn Hoàng nghe thế bên phòng ý chí lực dò xét. Gã muốn nhìn xem ai đang giao thủ mà lại gây ra gợn sóng lợi hại như thế. Bất quá không dò xét còn đỡ. Vừa dò xét thì gã đã trực tiếp biến sắc. Tử khí? Tại sao lại có tử khí ở đây? Vượn Hoàng, đừng nói chuyện. Ẩn nhẫn là cơ hội sống sót duy nhất. Vượn Hoàng giật điếng người hốt hoàn tột độ. Sau một khắc, trọng tài liền truyền đến thanh âm của Tổ Vũ. Tin tưởng chúng ta tới cứu vớt Vượn tộc. Sắc mặt Vượn Hoàng kịch biến. Không tốt. Gã gầm lên, Tổ Vũ cả giận quát. Chết tiệt, dám không nghe lời sao? Đánh nổ toàn bộ thân thể cường giả Vượn tộc cho ta. Một tên cũng không để lại. Uỳnh! Một âm thanh lớn đinh tài nhức óc, thiền bằng địa liệt, mấy chục vị cường giả cực kỳ cường hãn dồn dập xiết ra ngoài. Thực lực của Vượn Hoàng tương đương với Phượng Hoàng. Thèn chốt là trên người gã còn có thương thế rất nặng. Mặc dù Tổ Vũ không xuất hiện ngay dưới mí mắt nhưng mà khoảng cách cũng không quá xa. Lại còn có đại chủ vương với lực điều khiển cực mạnh ở đây thì kết cục của gã không khác Vượn Hoàng là bao. Ngoại trừ việc khá hơn Vượn Hoàng, Phượng Hoàng là gã còn kịp hô lên một câu không tốt. Còn lại cơ hồ cũng chẳng có sức phản kháng gì. Nhịn xuống, tĩnh tâm, đừng động. Đại chủ vương cực kỳ phẫn nộ. Làm gì thế? Xem thường ta sao? Thế mà vẫn kịp để cho người hô một tiếng báo động. Bên ngoài nhanh chóng bùng nổ chiến đấu, thế là hết hoảng loạn không ngừng vang lên, nhưng trong đại điện thì lại tương đối im ắng. Bên phía Tổ Vũ vẫn như trước, bốn đại cường giả ra tay, chẳng chớp mắt đã thành công trấn áp Vượn Hoàng. Một lát sau, mọi sự lại giống như cũ, không khác biệt lắm với Phượng tộc, Tổ Vũ lưu lại một vị Vĩnh Hằng để quản lý Vượn giới. Bất quá ở Vượn giới đã chết không ít người, cũng may đều là Nhật Nguyệt nên vấn đề không lớn. Bên phía trấn thủ thì cử hai vị Địa Đãng và Hoàng Tịch tới. Nhân tập thì có mấy vị Vĩnh Hằng Đại Thương Vương để trấn áp. Quá trình quen thuộc, một bộ như cũ. Tổ Vũ cũng xé vụn trang sách thuộc về Vượn tập ra, dùng nhập vào trong đại đạo của các cường giả thuộc tập này. Sau đó toàn bộ cường giả của Vượn giới đều được Tổ Vũ đưa đến Hống tộc cai quản. Hống Hoàng trông giữ đám người này vẫn được. Điều Tổ Vũ lo lắng nhất là Hống Hoàng sẽ ăn luôn người ta. Hắn còn cố ý dặn dò nhiều lần. Đến nỗi Hống Hoàng suýt khóc cam đoan rằng mình tuyệt đối sẽ không ăn bọn gia họa ấy. Hãy tin ta, thịt của đám Vượn tộc này cũng đâu có ngon lành gì, trừ phi là ăn não. Mấu chốt là Hống Hoàng không dám. Dựa theo lời Tổ Vũ nói, Vượn tộc giảm giữ ở thực thiết giới, Vượn tộc giảm giữ tại Hống giới. Có lẽ rất nhanh thôi thì Côn Bằng và Long tộc cũng bị bắt lại. Sự tình đáng sợ như vậy, Hống Hoàng đều sắp tự hủ chết chính mình rồi, nào dám tự ý làm gì. Điểm đến tiếp theo chính là Côn Bằng giới vực. Bộ tộc này còn chẳng có nhiều Vĩnh Hằng bằng hai tộc kia. Muốn thủ phục là chuyện cực kỳ đơn giản. Thực lực Côn Bằng Bán Hoàng cũng chỉ đến thế. Bắt lấy hắn còn nhanh hơn so với hai tập trước. Ba trận chiến diễn ra vô cùng thuận lợi. Tam giới đã bị Tổ Vũ thủ phục triệt để. Mà Côn Bằng Bán Hoàng cũng bị Tổ Vũ đưa đến không gian cổ thú tập để trấn áp. Đến tận lúc này đây, mục tiêu tứ lại giới vực của Tổ Vũ đã có tam đại giới vực thuận lợi bị đánh hạ. Duy chỉ có lòng tập thì Tổ Vũ cần thêm một chút chuẩn bị. Thực lực của Thiên Long Hầu mạnh hơn ba vị kỳ nhiều. Tổ Vũ lo sẽ xảy ra chuyện. Trước khi đi hắn còn trở về nhân cảnh mang Vạn Thiên Thánh tới. Lần này, để bảo đảm không có sơ hở nào, Tổ Vũ không chỉ mang theo Vạn Thiên Thánh, mà còn dặn dò Lão Quy một lượt. Nếu Thiên Long Hầu không dễ bị bắt lại thì bọn họ liền đánh gã vào Tử Linh giới vực. Đến mức độ ấy rồi mà còn không thể thuận lợi bắt được gã thì Tổ Vũ cũng đành bó tay. Thật không được thì chỉ ít hy vọng Đại Minh Vương ở bên ngoài có thể ngăn cản động tĩnh, không để cho ngoại giới phát hiện. Long giới. Kỳ thật, số lượng vĩnh hằng Long tộc bây giờ còn rất ít, trải qua vài lần đại chiến. Hơn nữa, lần nào Long tộc cũng ra sức lớn nên đã bị tổn thất không nhỏ. Từ khi Long Hoàng chết trận thì bọn họ mới quyết định phòng bế giới vực. Hiện tại, toàn bộ Long tộc ngoại trừ Thiên Long Hầu thì cũng chỉ còn khoảng 7-8 vị vĩnh hằng. Lần trước Thiên Long Hầu có bị Đại Chu Vương đả thương nặng một lần. Hôm nay gã cũng giống như mấy vị bán hoàng khác, tinh thần xốn sang, lo lắng đến cực hạn. Gã ở bên trong sốt ruột bất an, nhưng thực ra ở ngoài lòng điện có một con cự lòng khác lại càng sốt ruột hơn nhiều. Có biến. Cự lòng này chính là phần thân của Lam Thiên. Y cảm giác lần này có vẻ như mình sắp bị lật thuyền, bởi vì đại ấn mà y chôn giấu gần lòng điện tựa hồ đã bị Thiên Long Hầu cảm ứng được. Phiền toái. Y sẽ không lật thuyền trong mưa đấy chứ. Lam Thiên thầm ngẫm nghĩ. Sau một khắc, y thấy Thiên Long Hầu dường như đã nhận ra cái gì đó mà bay về phía nơi chôn giấu đại ấn. Lam Thiên nhè răng trợn mắt. Ta sắp bị phát hiện. Không thể được. Tổ Vũ còn chưa mở ra đại ấn cơ mà. Ngay lập tức, đường lúc Thiên Long Hầu muốn đi xem xét, bỗng nhiên bên ngoài lòng điện dấy lên một hồi ồn ào, ầm ĩ. Hèn mạt, vì sao không thể gia nhập nhân tộc? Lam Thiên rít lên, đuôi rồng quét bay một con tiểu long sơn hải nhỏ yếu, y hét lớn. Ta muốn gặp Thiên Long Hầu đại nhân. Lòng tộc ta có hợp tác với nhân tộc còn gì? Đại Hạ Văn Minh Học Phủ hay Đại Minh Phủ đều có lòng tộc ta tồn tại. Ta muốn đi theo nhân tộc. Lòng tộc và nhân tộc đối địch đã hại chết bao nhiêu cường giả. Ta không muốn nhìn thấy lòng tộc bị hủy diệt. Ta muốn gặp Thiên Long Hầu đại nhân. Ta muốn tới nhân tộc, tìm nhân tộc đàm phán. Thiên Long Hầu nhíu mày. Đàm phán? Một con cự long nhật nguyệt lại muốn thay lòng tộc đi đầu hàng. Đi đàm phán? Lúc bấy giờ vài vị lòng tộc vĩnh hằng đều xuất hiện. Ai nấy nhìn chằm chằm về phía cự long ngoài đại điện. Đó là một con cự long nhật nguyệt cảnh. Hiện tại đối phương đang ở Mỹ muốn đi sứ tới nhân tộc để bàn chuyện hợp tác. Nghe thế tất cả mọi người đều tỏ ra khác thường. Hợp tác sao? Đầu hàng nhân tộc ư? Không ít cường giả lòng tộc lén lén liếc nhìn Thiên Long Hầu. Mà Thiên Long Hầu thì cả giận quát. Đàm phán? Nực cười. Thực lực của lòng tộc ta tại thượng giới vô cùng mạnh mẽ. Một tôn nhật nguyệt nhỏ bé mà cũng dám nói bừa về việc lớn của chủng tộc. Gã phải trấn an lòng tâm của kẻ dưới. Đừng nhìn con cự long kia chỉ là một đầu nhật nguyệt mà ỉ ỉ. Sợ là sợ chuyện này sẽ khiến những cường giả lòng tộc khác cũng nổi lên tâm tư giống như vậy. Cho nên gã không thể tùy tiện giết tên nhật nguyệt đó để ép y im mồm, mà là phải trấn an kẻ dưới kia đã. Giết sạch không phải là biện pháp giải quyết thỏa đáng. Thiên Long Hầu vốn còn muốn đi thăm dò gợn sóng bé nhỏ mà gã mới phát hiện, nhưng lúc này bị chuyện trước mắt làm phân tâm. Nếu còn không quản thì long giới sẽ nội loạn. Làm thiền thì gã bay về phía bên mình thì lè lén thở ra, an tâm hơn hẳn. Tức thì y lại quát lớn, cố ý gây náo loạn. Thiên Long Hầu đại nhân, tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm với sự tồn vong của chủng tộc. Chủng tộc này không phải chỉ thuộc về mỗi mình đại nhân. Nếu đại nhân không muốn đàm phán thì ta sẽ lợi dụng máu huyết của mình để thức tỉnh lòng tộc. Dứt lời, y lực khẳng khái bùng cháy thân rồng, bị phẫn gạo thét. Ta dùng máu của mình thúc đẩy đồng bào, thiêu đốt thân thể này. Vĩnh Hằng lòng tộc thấy thế liền vội quát. Làm loạn, còn không mau ngừng tay. Thiên Long Hầu đại nhân sẽ thương lượng với mọi người. Đừng có làm chuyện điên rồ. Một đám long đều bị Lam Thiên hấp dẫn lực chú ý. Hay cho một con cự long. Thiên Long Hầu còn chưa nói không đồng ý, thế mà người đã muốn tự sát. Chuyện này thật là quá vọng động. Thiên Long Hầu cũng rất bất đắc dĩ. Đệt, má nó, cái tên này muốn bức ép bản hầu sao? Một khi thật sự để ý chết đi thì kiểu gì trong long giới cũng sẽ có một số thanh âm truyền ra. Mà dù mình không sợ những thanh danh trong chủng tộc, dù sao cũng sẽ không tốt. Gã đành phải chức cấp tốc quát. Dừng tay, bản hầu cũng chỉ... Đúng vào thời khắc này, Tổ Vũ cuối cùng cũng mở ra con dấu. Thiên Long Hầu vô thức nhìn ra sao. Thế nhưng ở phía trước, thanh âm của Lam Thiên lại áp đảo hết thảy. Ta không tin, ta sẽ tự sát. Long tộc chỉ muốn hòa bình. Từ tự bạo vang lên, để lại thanh âm khai mở dưới vực. Hầu hết Long tộc đều không kịp phản ứng thì đã có mười mấy bàn tay chứa đầy tử khí đánh thẳng về phía Thiên Long Hầu. Chờ đến khi thân thể Thiên Long Hầu bị đánh bạo, thì Tổ Vũ mới đá biệt ý chí của gã xuống Tử Linh giới vực. Sau đó gã liền bị Lão Quỷ trấn áp. Tới tận lúc này mà có số đầu long vẫn còn chưa rõ chuyện xảy ra chuyện gì. Họ chỉ biết là một tôn long tộc Nhật Nguyệt tự bạo, mà Tô Vũ cũng đã hiểu rõ tình huống, nhất thời bỗng thấy giờ khóc giờ cười. Lam Thiên, may mà có y, thiếu chút nữa đã bị đối phương phát hiện, còn may mà Lam Thiên kịp thời phát hiện. Hơn nữa một mình y mà cũng có thể vén lên phong vân, đảo loạn một hồi, cầu giờ giúp đám Tổ Vũ thuận lợi bắt lại Thiên Long Hầu. Tổ Vũ đã chính thức thu phục được tứ đại giới vực. Mặc dù ở Long Giới có một số khó khăn chắc trở, bất quá chỉ chết một phần thân của Lam Thiên mà thôi, không tính là gì. Dùng phần thân của Lam Thiên đổi lấy một đại giới, Tổ Vũ đã thuận lợi nắm giữ tứ đại giới vực. Đến lúc này hạ giới cơ hồ đã triệt để bị bình định. Quan trọng nhất là ba tộc thần ma tiền vẫn hoàn toàn không hay biết. Một khi giải quyết nốt giám thiên hầu và đa bảo thì Tổ Vũ có thể tạm thời mặc kệ hạ giới. Tổ Vũ đã thuận lợi thu phục tứ đại giới vực, thực thiết tộc trồng giữ phượng tộc, hống tộc trồng giữ vượn tộc, không gian cổ thú nhất tộc thì trồng giữ cồn bằng. Mà long tộc có thiên long hầu thực lực không yếu, dù đã bị đánh nổ thân thể thì cũng không thể tùy tiện giao cho ai trồng giữ, đặt ở nhân cảnh thì cũng không ổn. Nhân cảnh không có lực áp chế, quá dễ dàng xảy ra chuyện. Giết thì hiện tại cũng không thể giết. Tổ Vũ còn hy vọng bọn gia hỏa này giúp hắn nuôi lòng đạo kỳ kiểu. Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng Tổ Vũ quyết định đem lòng tộc đến nhà cũ của Văn Vương cho Tiểu Bạch Cầu ngó chừng. Dù Thiên Long Hầu khôi phục được về trạng thái đỉnh phong, thì gặp Tiểu Bạch Cầu cũng rơi vào mệnh bị ăn. Diệt tứ đại giới vực xong, Tổ Vũ đã chiếm được thêm không ít nghị viên lệnh. Lại thêm thực thiết các tập dâng nghị viên lệnh lên. Đến thời khắc này trên tay Tổ Vũ đã hội tụ hơn 30 tấm lệnh bài. Có chuyện vì sao không đưa long tộc giao cho hai vị phệ thần tộc trông giữ? Nói thật, Tổ Vũ chỉ sợ giao chưa được mấy ngày thì hắn không còn nhìn thấy sự hiện hữu của đám gia họa ấy nữa. So với bánh nhân đậu thì Tiểu Bạch Cầu đáng tin hơn nhiều. Nhân cảnh, Tổ Vũ lại trở về. Lần này mấy vị đại chủ vương Vạn Thiên Thánh và Đại Minh Vương cũng theo hắn đi về. Vừa về tới nhân cảnh, Vạn Thiên Thánh liền hỏi. Trước đó, người phần tầm ta dẫn người đi truy sát Đà Bảo. Đáng tiếc Đà Bảo chạy rất nhanh. Bất quá cũng giáp mặt một lần. Tên kia nói muốn nương tựa nhân tộc, không trợ trụ vì ngực nữa. Người cảm thấy thế nào? Đầu hàng. Tổ Vũ hử lệnh một tiếng. Gia hỏa chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngài cứ bảo y giết giám thiên hầu đi thì có thể gia nhập, bằng không thì cút đi. Không phải ai muốn đầu nhập thì ta cũng tùy tiện nhận đâu. Vạn Thiên Thánh không nói gì thêm. Việc này chỉ sợ là không có hy vọng. Đà Bảo mới tấn cấp hợp đạo không lâu, không có khả năng địch nổi giám thiên hầu. Tổ Vũ cũng không tiếp tục đề tài này, rất nhanh hắn liền nói. Vạn thư trưởng, ngài và đại chủ vương gần đây không cần làm chuyện gì khác, việc duy nhất là tăng lên thực lực của nhân tộc, không ngừng sinh ra vĩnh hằng tam thần pháp là được rồi, không cần phải có chiến lực quá mạnh, chỉ cần càng nhiều càng tốt. Vạn Thiên Thánh như có điều suy nghĩ. Đại chủ vương thì thoáng trầm ngâm. Không cần tu đạo sao? Tổ Vũ liếc mắt nhìn ý mở miệng nói. Không cần, càng nhiều vĩnh hằng càng tốt. Chờ ta thủ tiêu bách chiến vườn xong thì đại đạo tức khắc mở ra. Có lẽ trong nháy mắt sẽ sinh ra 7-8 hợp đạo. Hà tất phải phiền toái đổi đạo làm gì? Cứ tù đạo quán ta chết là được. Thuận tiện làm suy yếu bách chiến vương luôn. Không phản bác được. Đại chủ vương cười khổ. Tổ Vũ lại lạnh nhạt nói tiếp. Mặt khác, bảo mấy tên Triệu Xuyên bên kia làm việc nhanh lên. Mau tìm ra lối đi cho ta. Trong khoảng thời gian này, nhân tộc sẽ nghênh đón thời kỳ phát triển và giai đoạn ổn định. Chính chiến ở tiểu tộc đừng để trễ nải, tam đại tộc thì không cần quản, không chỉ cầu số lượng hợp đạo gia tăng, thế nhưng vĩnh hằng thì nhất định phải có thêm. Vật cánh chịu đầy đủ, tài nguyên cũng đầy đủ, chẳng qua chỉ đơn giản dung nhập thân thể đạo. Đây là cách chứng đạo đơn giản nhất và cũng dễ dàng nhất. Không có lý nào thu nạp vô số tài nguyên mà lại không có thêm vĩnh hằng. Nhiều thì không dám nói, 30-50 người thì bắt buộc phải có. Ta cũng không tin, nhân tộc tích lũy mấy trăm năm mà không có nổi 30-50 thiên tài có hy vọng bước vào vĩnh hằng. Đại chủ vương gật đầu. Có thì khẳng định là có. Chỉ cần có đủ vật gánh chịu rồi chứng đạo tam thần pháp là được. Hiện tại vạn tộc sẽ không dám ngăn cản. Thêm ra mấy chục vĩnh hằng cũng tốt. Chỉ sợ là sau này khó mà tấn cấp. Đó là chuyện của sau này. Tổ Vũ không quá để ý. Thêm càng nhiều vĩnh hằng là được. Tối thiểu sẽ dùng được quy tắc chi lực. Tổ Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi lại phân phó. Vĩnh hằng lâu năm vẫn phải lấy hợp đạo làm chủ. Mấy vị đại hán vương cũng vậy. Những người khác theo thần thể đạo thì không đổi đạo, nhưng cũng phải nhanh bước vào vĩnh hằng cửu đoạn, tranh thủ đến khi chỉ cần bách chiến vương vừa chết là có thể tức khắc tấn cấp hợp đạo. Ngài coi hắn là kẻ địch giả tưởng rồi à? Đại chủ vương gượng gạo hỏi. Tổ Vũ nói thẳng, xem như là thấy đi, không nghe lời liền nghĩ biện pháp thủ tiêu hắn, như vậy tối thiểu nhân tộc có khả năng thêm ra 7-8 vị hợp đạo. Đại chủ vương hết sức bất đắc dĩ nhưng cũng không dám nhiều lời. Vạn thiền thánh thì cười hỏi, vậy người sẽ làm gì? Ta sao? Tổ Vũ siết chặt nắm đấm, ta phải khiến mình mạnh lên. Bắt được tứ đại giới vực rồi thì giám thiên hầu cùng đa bảo cứ để đó, không cần phải nóng nảy. Thế nhưng phải gây cho chúng nhiều áp lực, thỉnh thoảng đi về quét một thoáng, miễn cho vạn tộc cho rằng chúng ta lại có âm mưu gì, cũng không được cho bọn chúng tiến vào trừ thiên chiến trường. Rõ. Đúng rồi, còn một việc, ngoại trừ tam đại tộc thì các tiểu tộc khác, bao gồm cả những cổ tộc không có hợp đạo, hẳn là đều có nghị viên lệnh. Lúc trình trướng tìm được nghị viên lệnh thì nhớ giao hết cho ta. Được. Xử lý xong công việc ở Long tộc, Tổ Vũ quyết định cần phải đi tới nhà cũ của Văn Vương một chuyến. Về sau, Tổ Vũ định sẽ hành tàu trong vạn giới một thời gian. Đem sách của mình giả thành hạt giống dẻo hết toàn bộ, sau đó chờ đợi vạn tộc giúp mình nuôi đạo. Việc này còn tốt hơn là hấp thu tinh huyết vạn tộc. Hắn muốn vạn tộc bất chi bất giác giúp hắn nuôi đạo, nuôi cho thật lớn mạnh. Đến lúc đó hắn sẽ thủ hết về rồi tụ hợp thành văn minh trí, đồng thời xem thời gian sách có muốn hấp thu hay không. Nếu thành công, cái khác không dám nói, nhưng nắm giữ văn minh trí thì Tổ Vũ có khả năng dùng lực lượng trộm về rồi lại tự mình mở đạo. Thậm chí hắn sẽ không tới thời không trường hà để mở đạo, mà là đơn độc mở ra một đại đạo giống như đại đạo tử linh. Hắn phải tránh khỏi thời không trường hà để tránh dẫn tới phiền toái. Đương nhiên, Tổ Vũ sẽ tiếp tục cảm ngộ nắm giữ bút đạo. Văn minh trí của hắn chỉ là đòn sát thủ. Một khi xuất hiện biến cố, có người trưởng khống bút đạo của hắn. Mẹ nó, ta không cần bút đạo cũng có thể bộc phát ra sức mạnh lớn hơn. Ngay từ lúc này, Tổ Vũ đã bắt đầu lên kế hoạch phòng ngừa chu đáo. Bút đạo thì dĩ nhiên hắn cũng cần phải tu. Có điều từ nay về sau nó sẽ trở thành vỏ bọc của mình. Đối với người ngoài thì mình chỉ đơn thuần là cửa giả bút đạo. Chỉ cần thời không trường hà không xảy ra biến cố, Tổ Vũ sẽ là cường giả độc tu đạo này. Một khi xuất hiện biến cố, hắn sẽ tự mình mở đạo. Làm người đọc sách không chừa cho mình vài đường lui thì sao có thể gọi là người đọc sách? Thậm chí hắn đã coi Văn Vương thành cái địch giả tưởng. Nếu Văn Vương còn có thể trưởng khống bút đạo, một khi ý rút đi lực lượng bút đạo thì hắn còn chơi cái gì? Hắn có thể coi người khác là cá để nuôi, thì Tổ Vũ lo người khác cũng giống như thế, cũng coi hắn thành cá mà dưỡng, là cái kiểu mà tùy thời có thể thu hoạch. Nhà cũ của Văn Vương. Tổ Vũ vừa tiến đến liền cười ha hà nói, phi cầu tiền bối, ta đến tặng quà đây. Dứt lời hắn ném một đám cự long xuống. Lúc bấy giờ Thiên Long Hầu đã khôi phục thân thể yếu đuối. Trở thấy khung cảnh nơi đây thì ánh mắt gã liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Một căn nhà nằm trong thời không trường hà, địa bàn của Văn Vương. Phi cầu nhanh chóng chạy ra, có điều vừa thấy đám cự long thì nó hơi đau đầu. Nướng lên ăn à? Nhiều lắm đấy. Vẻ mặt Thiên Long Hầu tối sầm, kiêng kỵ nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ vội đính chính, không nướng, tạm thời giam chúng lại tại đây. Ta thật sự không còn nơi nào ổn để nhốt nữa. Nhốt tại phệ thần giới thì ta sợ cha mẹ cục lông nhỏ sẽ nuốt sạch bọn chúng mất. Nợ xa cùng lông nhỏ cũng bay tới, người người một hồi thì tỏ về dè bỉu, không hài lòng lắm. Không thơm như thiên cổ, không ăn. Tổ Vũ im lặng, người được ăn chắc, còn dám ghét bỏ. Khí tức của tên tiểu tử này gần đây đã cường đại hơn, mơ hồ có khuynh hướng bước vào nhật nguyệt đỉnh phong. Đây là tự tìm ra đạo của mình rồi sao? Hay là ăn nhiều đồ tốt nên cực ép tăng lên? Phỉ cầu đồng ý tiếp nhận. Vậy cũng được, thế nhưng phải giảm lại, bằng không ta sợ chúng sẽ làm hỏng hoa của ta. Trước kia tiểu chủ tử xây một cái lồng giam dưới lòng đất, rất tiện, lúc nào tiểu chủ tử bắt thức ăn trở về cũng nhốt ở trong đó đấy. Nghe vậy Thiên Long Hầu không nhịn được nữa, gã phẫn nộ quát, Tổ Vũ, người giết ta đi, hà tất phải nhục nhã ta. Bắt thức ăn trở về liền nhốt ở tầng hầm, người coi ta là ai chứ? Tổ Vũ khẽ cười. Phỉ cầu thì lại hơi ngạc nhiên, làm sao vậy? Không được à? Nơi đó nhốt lòng rất tốt mà. Ta nhớ rất nhiều năm trước tiểu chủ tử bắt được một tên gọi là Long Tích, cũng nhốt hắn ở đó. Hắn có nói gì đâu? Long Tích? Thiên Long Hầu khẽ giật mình, ánh mắt biến ảo chập chờn. Rất lâu sau gã mới nói, tiểu chủ tử của người là Thời Gian Sư sao? Đúng vậy. Thời Gian Sư và Văn Vương quả nhiên là một người. Thiên Long Hầu cắn răng, quả nhiên Long Tích là một vị cường giả đỉnh cấp trong tộc, thực lực vô cùng cường hãn. Dựa theo định nghĩa bây giờ thì đó chính là sự tồn tại cấp thiên vương. Kết quả hắn lại bị Thời Gian Sư mang đi, không còn tin tức gì nữa, sau này thì vẫn lạc. Thì ra là Long Tích bị bắt tới đây. Chủ nhân là chủ nhân, tiểu chủ tử là tiểu chủ tử, không phải là cùng một người. Phỉ cầu thuận miệng giải thích một câu, có chuyện Thiên Long Hầu thích nghe hay không thì nó lười quản. Bây giờ Phỉ Cầu không thích phản ứng đám gia hoàn này nữa, nó chỉ muốn tìm Tổ Vũ để đòi hòn đá nhỏ kia về. Thừa dịp Tô Vũ chưa biết hòn đá nhỏ kia trần quý như thế nào thì phải nhanh thu hồi lại mới được. Đại thụ, đem chúng xuống dưới đất đi. Trong sân, đại thụ vườn vô số cành cây chụp tới hơn đám cường giả long tộc. Tô Vũ nhắc nhở. Thiên Long Hầu, an tâm nghỉ ngơi một quãng thời gian, khôi phục thân thể đi. Chỉ cần long tộc người nghe lời thì ta sẽ không làm gì các người hết. Thiên Long Hầu trầm mặt, nhất thời không đáp. Long giới đã bị Tô Vũ trấn áp, lúc này gã có dãy dụa thì cũng vô dụng. Chỉ có thể chờ đợi thời cơ để đồng sơn tái khởi. Rất nhanh, đại thụ đã dùng cành cây khóa đám long tộc lại, cấp tốc đem về tầng hầm ở hậu viện. Tổ vũ không quan nhiều, đã đến đây rồi mà thiên long hầu có thể chạy mất thì cứ coi như gã lợi hại. Đối phương căn bản không ra được khỏi thời không trường hà. Đoạn thời không trường hà này đã bị phong tỏa, thậm chí là cắt đứt, gã có thể chạy đi được mới là lạ. Nhớ đám cự long kia xong, Tiêu Bạch Cầu vừa dọn dẹp bàn ghế vừa tỏ vẻ bâng cua nhắc đến. Tổ vũ, hòn đá nhỏ mà lần trước người mang đi ấy, người cũng không dùng, chứ cứ cho ta đi. Đồ trong phòng chủ nhân đã hỏng, ta muốn lấy hòn đá ấy kề chân. Hương Hương, đại thụ. Đại thụ màu trắng cuộn lấy cúp lông nhỏ nhẹ giọng nói. Đi học, đến giờ rồi. Ta không muốn. Không muốn cũng vô dụng, rất nhanh cúp lông nhỏ bị phẫn muốn chết nhưng vẫn bị ép đi học. Tổ vũ bật cười. Ta cầm hòn đá kia đi, không có ảnh hưởng gì chứ? Không có. Không có thì để ta dùng trước đi. Tổ vũ cười nói. Hòn đá kia là bảo vật, có hiệu quả trấn áp quỷ tắc. Nếu tiền bối có nhu cầu cấp bách thì ta sẽ đưa cho ngài trước. Nhưng mà không gấp thì cứ để ta dùng đi. Tiểu Bạch Cầu uể oải. Người đã biết là có chỗ tốt rồi à? Nó đành phải khai thật. Không cần cũng được. Thế nhưng không cho ta thì ta sẽ không thể tùy tiện đi ra ngoài. Nhà của chủ nhân đã quá cổ xưa, sắp sụp rồi. Hòn đá kia có thể giúp củng cố. Hiện tại ta ở đây thì còn có thể giữ vững. Nếu ta đi thì sẽ không còn vững chắc nữa. Một mình đại thụ rất khó giữ được. Căn nhà này chính là nơi Tiểu Bạch Cầu ký thác tinh thần. Tổ vũ đã hiểu, suy nghĩ một chút bèn nói. Ta dùng trước một thời gian, nếu tuyệt bối cần ra ngoài thì ta sẽ mang nó tới đây trấn áp. Thật sự không được thì chờ khí vận nhân tộc tăng lên, ta sẽ dùng nhân trụ ấn tới giải quyết vấn đề. Nhân trụ ấn hiện tại đã là thần binh. Đương nhiên lực công kích không mạnh, dù sao thứ này cũng không dùng để công kích. Thế nhưng nó có hiệu quả bảo vệ khí vận, dùng để trấn áp quỷ tắc thì cũng không tệ. So với hòn đá nhỏ thì cách làm tùy khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vậy cũng được. Tiểu Bạch Cầu không có ý kiến. Nó nhìn thoáng qua Tổ Vũ, người người một mùi vị chốc lát rồi kỳ quái nói. Trên người người có rất nhiều mùi vị khác biệt. Tổ Vũ gật đầu. Ừ, ta đang suy nghĩ đạo của chính mình. Phi Cầu tên bối, ta hỏi thăm một việc. Về sau Văn Vương tách bút đạo ra, vì sao y lại phải tước đoạt mà không phải một mực làm đạo của bản thân? Bản thân mạnh lên. Cái này thì ta không biết. Tiểu Bạch Cầu lắc đầu. Ta rất ít khi hỏi những chuyện không quan trọng như vậy. Không quan trọng? Đúng vậy. Tiểu Bạch Cầu lẩm bẩm. Nào có quan trọng bằng trưa nay ăn cái gì, tối nay ăn cái gì, ngày nào về nhà, mấy việc đó quan trọng hơn nhiều. Được rồi, người thắng. Tổ Vũ thở dài, hắn chỉ muốn hỏi thăm tình huống nhưng Phi Cầu không biết cũng chẳng sao. Suy nghĩ một chút, Tổ Vũ lại nói. Còn có một việc ta phải thời lượng với tiền bối một thoáng. Tổ Vũ nói. Chuyện gì? Tiểu Bạch Cầu tò mò nhìn hắn. Chuyện gì mà còn phải thương lượng với nó? Tổ Vũ nói. Là về thời gian sách, cũng chính là quyển sách của tiểu chủ tử. Bây giờ nó đang ở chỗ ta. Tiểu Bạch Cầu gật đầu. Dĩ nhiên nó biết việc này. Tổ Vũ lại nói. Bây giờ ta muốn tu đạo của mình. Thế nhưng ta cần rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Mà thời gian sách đã coi như bán thành phẩm. Kỳ thật cũng rất lợi hại. Thế nhưng ta không muốn hao phí quá nhiều thời gian vào quyển sách này. Cho nên ta nghĩ nếu đạo của ta thành hình thì ta muốn hòa tan thời gian sách vào. Tổ Vũ nghiêm túc nói. Thời gian sách là do thời gian sư hao phí vô số năm tháng mới chế tạo thành. Kỳ thật so với văn minh chế của ta bây giờ thì mạnh mẽ hơn nhiều. Thế nhưng dù sao nó cũng không phải là của ta. Không phải đạo của chính mình, chung quy vẫn sẽ khác biệt. Ta muốn rèn binh khí chứng đạo của riêng ta. Cho nên ta muốn đem quyển sách đó dung nhập vào trong văn minh chí. Người cảm thấy có thể không? Tiểu Bạch Cầu kinh ngạc nhìn hắn, nửa ngày sau mới lắp bắp cất tiếng. Người không có quyển sách đó, người có thể tìm được tiểu chủ nhân không? Đại khái là có thể. Thời gian sư đã lưu lại một giọt nước mắt, đây chính là tọa độ. Tổ Vũ chậm rãi giải thích. Thời gian sách cũng xem như tọa độ, thế nhưng hòa tan xong thì cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ cần người có thể tìm được tiểu chủ nhân bọn họ, vậy thì cứ dung nhập đi. Tiểu Bạch Cầu không quá để ý. Sách là vật chết, không trọng yếu. Trọng yếu là người. Tiểu chủ tử đã làm mất sách thì cũng không dùng được nữa. Nếu người có thể làm mình mạnh hơn, Vậy thì hãy dùng nhập vào văn minh trí của người. Chỉ cần người có thể tìm người về là được. Tổ Vũ thở dài. Vẫn là phi cầu tiền bối thông tình đạt lý. Phi cầu nhè răng, ngoắt ngoắt cái đuôi. Sách dĩ nhiên không quan trọng bằng người mà. Người lợi hại thì cũng có thể càng nhanh tìm được tiểu chủ tử hơn. Sáng suốt. Tổ Vũ giơ ngón tay cái lên tán dương một câu. Vậy đâu rồi? Có lời này của tiền bối thì ta an tâm. Chờ văn minh trí của ta hoàn thiện, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy thời gian sách ra để dung nhập vào. Nếu phi cầu không đáp ứng, Tổ Vũ sẽ phải suy tính một chút. Dù sao vị này đã giúp mình không ít. Hiện tại mặc dù dưới trường hắn có chiến lược rất mạnh, phỉ cầu kỳ thật cũng ra tay một lần rồi, nhưng nhiều ít gì vẫn phải để tâm tới thái độ của nó. Có thời gian sách, Tổ Vũ có thể tiết kiệm vô số thời gian cho bản thân. Thời gian sư chú tạo vô số năm, bên trong giả lập nền đại đạo đều không hề kém. Kết hợp cùng với văn minh trí của Tổ Vũ tất nhiên sẽ tồn tại hàng loạt đại đạo giả lập trùng lập. Vậy thì chúng có thể xung hợp lẫn nhau, còn những cái không trùng lập, đại khái đều là những cổ tập đã hủy diệt. Nhưng cổ tập này có phải xem tình huống. Nếu hủy diệt thì đại đạo đại khái là không còn ai. Có lẽ có khả năng trực tiếp đánh cắp lực lượng đại đạo. Dù sao, người cũng đâu còn nữa. Nhiều năm như vậy, hẳn cũng không ai tới chấp trường hay dùng đạo. Phi cầu thấy Tổ Vũ rơi vào trầm tư thì nó khẽ khẽ về về cái đuôi. Chờ Tổ Vũ hoàn hồn mới mở miệng nói. Đại thụ đã khai trí. Cần đại thụ ra ngoài giúp người không? Tạm thời thì không cần. Tổ Vũ từ chối. Trước mắt đã đủ nhân thủ rồi. Đại thụ có lợi hại không? Rất lợi hại. So với thử linh cùng trả thụ thì còn lợi hại hơn một chút. Tổ Vũ hài lòng. Vậy thì không tệ. Cái cây này đã tồn tại rất lâu. So với tiểu bạch cầu thì còn xa xưa hơn nữa. Bây giờ nó đã hóa linh cho nên chiến lực hoàn toàn không yếu. Dựa theo Tổ Vũ phân chia thì thử linh và trả thụ đã nằm ở mức tứ đẳng. Đại thụ mạnh hơn họ thì có lẽ có thực lực tam đẳng. Tổ Vũ và phỉ cầu hàn huyên vài câu. Một lúc sau hắn đứng lên tạm biệt. Ta đi trước, ta vẫn phải chuẩn bị về chuyện mở đạo. Thật phiền toái. Phi cầu đưa mắt nhìn Tổ Vũ rời đi, lòng nó đầy sự mất mát. Tổ Vũ muốn hòa tan thời gian sách, kỳ thật nó rất muốn ngăn cản. Bất quá vừa nghĩ tới việc Tổ Vũ là vì làm bản thân mạnh mẽ rồi sẽ đi tìm tiêu chủ tử, thì nó lại nghĩ thoáng hơn. Tổ Vũ không lợi hại thì đi tìm cũng chẳng ích gì. Tiêu chủ tử bọn họ rất mạnh, nếu họ mà còn gặp nguy hiểm thì dù hiện tại Tổ Vũ tìm được người rồi cũng sẽ bị người ta dùng một hơi thổi chết. Vũ Hoàng Phủ, Đúc Bình Thự. Trước mặt Tổ Vũ có hơn ngàn trang sách. Lúc này có thể thấy sắc mặt của mấy vị triệu lập đều cực kỳ mỏi mệt. Kể từ ngày Tổ Vũ hạ lệnh đến giờ chưa bao lâu mà hiện tại bọn họ đã rèn đúc trên ngàn trang sách. Hơn nữa còn đều là đẳng cấp địa binh. Thế nên chắc chắn cả đám đều đã tăng ca miệt mài làm suốt ngày đêm cho hắn. Lão sư vất vả rồi. Tổ Vũ hơi áy náy, hắn quyết định lát nữa phải đưa thêm cho ông một chiếc nhẫn chữ vật. Có rất nhiều thứ hắn đã để dành cho ông bấy lâu mà chưa kịp có thời gian đưa tận tay cho vị lão sư này. Triệu Lập mỉm cười đáp. Việc nhỏ thôi, đều là địa binh ấy mà. Bất quá, có hơi rườm rà. Tổ Vũ cười cười, rất nhanh lại nhìn về hướng Thiên Đức Vương mở miệng nói. Sắp tới, phiền tiền bối vẫn phải tăng cường về đúc binh. Hiện tại nhân tộc trình phạt trừ thiên nên có thể điều động đúc binh sư của vạn tộc. Chỉ cần quản lý tốt không cho những người kia làm ra thủ đoạn nhỏ gì. Vậy thì sẽ không có vấn đề. Đẩy nhanh tốc độ chế tạo lên. Nhân tộc không có nhiều đúc binh sư, nhưng vạn tộc thì có không ít. Thiên Đức Vương gật đầu. Được, ta sẽ bảo đám hạ lòng võ ban một đám đúc binh sư tới. Nói xong Thiên Đức Vương hơi đắc ý khoe. Ta tấn cấp rồi. Thần binh sư sao? Tổ Vũ kinh hỉ. Không phải, là thất đoạn. Thiên Đức Vương vui vẻ nói. Vĩnh hằng thất đoạn. Ồ, chúc mừng ngài. Tổ Vũ thất vọng, nói cực kỳ qua loa. Mới thất đoạn à? Ta còn tưởng rằng ngài là hợp đạo nữa cơ. Thất đoạn thì có tác dụng gì? Thiên Đức Vương thấy lòng quá mệt mỏi, ra hỏa hùng hăng càn quấy. Ta đã là vĩnh hằng thất đoạn rồi, có được không? Gần đây ông đúc binh nhiều nên cũng có thu hoạch không ít. Lúc này đã đến thời điểm bội thu, đổi đại đạo, bước vào đúc binh đại đạo. Hiện tại ông lại nhanh chóng tiến vào thất đoạn, xem ra ông thật sự có hy vọng tiến thêm một bước nữa. Triệu Lập và Triệu Thiên Bình đều là Nhật Nguyệt. Triệu Thiên Bình tiến vào Nhật Nguyệt đỉnh phong, Triệu Lập thì mới chỉ là Nhật Nguyệt lục trọng, cách lúc chính đạo còn rất xa. Những ngày qua họ gần như đúc binh không ngủ không nghỉ, cho nên bọn họ cũng có thu hoạch không nhỏ. Đáng tiếc Tổ Vũ vẫn chưa thể giúp gì nhiều cho hai vị lão sư. Trừ phi hai vị này tự mình tấn cấp đến một mức độ nhất định thì hắn mới có thể phụ trợ một tay. Đối với các vị sư trưởng, ví dụ như Liễu Văn Ngạn, kỳ thật Tổ Vũ đều không hề thiên vị. Thực lực của họ hiện tại đều ở khoảng Nhật Nguyệt, Bạch Phong còn đang ở giai đoạn Sơn Hải. Thực lực mạnh thì nhiệm vụ nhiều, thì nguy hiểm nhiều, Tổ Vũ vẫn nghĩ để bọn họ không phải tham dự đại chiến là chuyện tốt nhất. Đến lúc cần đại chiến thì Vĩnh Hằng khẳng định phải đến tham chiến. Mà đám Triệu Lập vẫn không nói gì. Cụ thể họ nghĩ như thế nào thì Tổ Vũ không rõ ràng. Lấy được hơn 1000 trang sách, Tổ Vũ đang rất vui vẻ. Tạm thời đầy đủ. Trừ Thiên Vạn Tập tuy nói là vạn tập, nhưng đó là ngày sau. Trên thực tế, đến bây giờ còn lâu mới có được con số vạn tập ấy. Có rất nhiều chủng tập đã bị hủy diệt. Hơn 1000 trang tạm thời không đủ. Tiếp sau hắn sẽ chế tạo nhiều hơn. Ta sát nhập rồi đúc vào văn minh trí trước. Sau này sẽ cần phải tiếp tục chế tạo thêm. Tổ Vũ dứt lời, bèn lấy ra văn minh trí. Trong đó thiếu đi vài trang, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ binh khí của hắn. Rất nhanh, từng trang sách chống không đã được Tổ Vũ rèn đúc, tiến nhập vào văn minh trí. Trụ cột đã sớm chế tạo xong, hiện tại hòa tan vào chẳng hề khó khăn, mà một mình Tổ Vũ cũng có thể hoàn thành rèn đúc. Sau khi đám trang sách này không ngừng được dung nhập vào trong thì văn minh trí cũng nhờ đó mà càng lúc càng cường đại hơn. Kim văn cũng liên tục gia tăng từng đạo. Vốn dĩ văn minh trí đang chủng kích lên thần binh, chờ đến khi Tổ Vũ dung nhập trang thứ 800 thì tiếng ầm ầm lan ra. Văn minh trí cuối cùng xông phá giới hạn, tấn cấp khó hơn nhân chủ ấn rất nhiều. Thần binh 145 đạo kim văn thực thể, dĩ nhiên hư văn đã sớm nhiều đến dọa người. Chính thức bước vào cấp bậc thần binh. Mà sau khi văn minh trí bước vào thần binh, không phải ban thưởng mà là lùi kiếp buông xuống. Bởi quả hiện tại Tổ Vũ không định mạnh mẽ chống đỡ, hắn cấp tốc chạy tới nhà cũ của Văn Vương một chuyến. Tiểu Bạch Cầu còn chưa kịp thấy rõ ràng thì Tổ Vũ đã rời đi ngay. Tránh đi quỷ tắc trừng phạt. Đổi thành trước kia Tổ Vũ sẽ chủ động đi nhổ lông dê, nhưng bây giờ Tổ Vũ không có tâm tư làm vậy. Hắn sợ sẽ hao tổn quá nhiều quy tắc sẽ khiến cổng thượng giới mở ra sớm. Vậy thì được không bù nổi mất. Hết tập 379. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.